Mở mắt thấy thần tài. Chương 395. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chương 395, bữa tiệc được tổ chức tại nhà họ Phương. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Phương Mộng Hân là cô con gái có tương lai nhất của ông cụ nhà họ Phương, hơn nữa năm đó Phương Mộng Hân còn từng trở thành một trong hai người được tin cậy nhất dòng họ, được trọng dụng hơn cả ba. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP của Phương Bảo Nhi, như vậy đủ để thấy lúc đó Phương Mộng Hân thông thạo trí tuệ đến mức nào. Vì vậy, cho dù không biết ba mình đã làm thế nào để tra ra được tung tích của mình, nhưng Phương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mộng Hân nhảy bén với tình hình vẫn chắc chắn được, những kẻ đã bắt cóc Tô Từ Nguyệt đi là người của ông ta. Chấm, cháu, gì hiểu người của nhà họ Phương, phe phái. Trong nội bộ nhà đó phức tạp lắm, nếu là người của ba, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gì bắt đi thì chắc chắn ông ấy sẽ không làm khó Từ Nguyệt, nhưng nếu là những người khác trong nhà họ Phương thì gì không chắc. Phương Mộng Hân cười, khổ, ha ha, gì và ba của gì đã lạnh mặt nhau nhiều năm, mặc dù ông ấy có hối hận nhưng tính tình của chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ông ấy lại không hề thay đổi chút nào cả. Ông ấy làm, vậy là muốn tôi tới tận nhà nói xin lỗi với ông ấy sao? Vậy, dì Hân, tiếp theo chúng ta nên làm sao bây? Giờ, Từ Nguyệt đang ở chỗ họ, cháu không yên tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, được, Trần Hạo lắc đầu và nói. Dẫu sao Tô Từ Nguyệt là em gái họ của anh cũng được xem như người của nhà họ Trần. Ban đầu cũng là, anh đã dẫn Từ Nguyệt theo cùng, bây giờ Từ Nguyệt vì chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, anh mà xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm sao Trần Hạo có thể để mặc? Thiên Long và Địa Hổ đồng ý kiến. Cậu Hạo, hay là thế này, chúng ta xông thẳng vào nhà họ Phương để chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cứu cô Từ Nguyệt ra đi. Phương Mộng Hân phản đối. Không được, Thiên Long, Địa Hổ, tôi biết anh em hai người rất giỏi, nhưng xin lỗi, tôi phải nói thẳng là hai cậu không phải đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, của bốn vệ sĩ tương tây của ba tôi đâu. Hơn nữa nhà họ Phương có nền tảng sánh bằng nhà họ Trần, chi dựa vào chúng ta tôi thì không thể nói xông vào là xông vào được đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai anh em Thiên Long và Địa Hổ cúi đầu. Địa Hổ, xấu hổ hỏi, vậy chẳng lẽ cứ mặc kệ cô Từ Nguyệt sao? Phương Mộng Hân đáp, dĩ nhiên không phải, cũng không hẳn là không có cách, ba ngày sau là sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhật của ba tôi, theo như năm trước thì họ sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn vào ngày hôm đó, tất cả các doanh nhân cũng như bạn bè qua lại với nhà họ Phương đều sẽ tới tham gia, có thể đây sẽ là cơ hội để chúng ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cứu Từ Nguyệt, dì Hân, ý của dì là hôm đó chúng ta sẽ trà trộn vào tiệc của nhà họ Phương rồi tạo một vụ hỗn loạn. Cứu Từ Nguyệt ra đúng không? Trần Hạo hiểu ra ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng rồi, vì bữa tiệc mỗi năm một lần do nhà họ Phương tổ chức đều cần rất nhiều nhân viên làm chân, chạy vặt, để giữ bí mật phần lớn họ đều chọn nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, viên và đầu bếp là người phía Bắc, thậm chí là nước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngoài, mà đây chính là cơ hội của chúng ta. Chấm, Trần Hạo gật đầu, đã hiểu ý của Phương Mộng Hân, khi ngày đó đến, anh sẽ dẫn Thiên Long, Địa Hồ cùng với nhiều cao thủ khác trà trộn vào, sau đó bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu Hạo cử người tiếp ứng ở bên ngoài. Mặc dù bây giờ thực lực của Trần Hạo còn lâu mới có thể đối chọi lại với nhà họ Phương, nhưng gây ra một vụ hỗn loạn vẫn không thành vấn đề, khi đó sẽ có thể lặng lẽ mang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Từ Nguyệt ra ngoài rồi. Dì Hân, chúng ta nên làm sao để lẫn vào những nhân viên người nước ngoài này được? Thiên Long hỏi, thủ tục sàng lọc các nhân viên người nước ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này vô cùng nghiêm khắc, họ sẽ tập trung các nhân viên lại ở Thủy An, chúng ta phải nhanh chóng đến Thủy An, sau đó tôi sẽ có cách để giúp các cậu lẫn vào, người của tôi có ở nhà họ Phương, tôi sẽ nhờ họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hỏi thăm vị trí cụ thể của Từ Nguyệt, Phương Mộng Hân sắp xếp, trong lòng bà ấy vô cùng sốt ruột, lúc nào cũng lo âu về Từ Nguyệt. Nhà họ Phương là một cái động không